Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2128. Chương 2128. Nhìn thấy. Mặc dù tại động thủ trước đó Thiên Tuyết từng lời thề son sắt nói qua, chỉ cần không sợ bát chảo ma kịch độc, nó có thể cùng hắn đối chiến thật lâu. Bất quá Bạch Vũ Triết y nguyên không yên lòng, làm sao cũng muốn trước thấy bọn nó qua mấy chiêu tại làm quyết định. Một đoạn thời gian ở chung xuống tới, Bạch Vũ Triết từ lâu sắp nổi xem như là bạn tốt, tự nhiên không dung nó có sai lầm. Thiên Tuyết nháy mắt quay người, nhanh chóng hướng bát chảo ma vọt tới. Trong lúc nhất thời hỏa diễm thao thiên, hòn đảo phía trước nhiệt độ nước nháy mắt đề cao, thậm chí phía trên nhất tầng kia đều trực tiếp bị bốc hơi rơi. Còn lại cũng trở thành nước sôi, nhưng là điểm ấy nhiệt độ cao đối với bát chảo ma đến nói, mặc dù khó chịu nhưng cũng tuyệt không về phần đối với nó tạo thành tổn thương gì. Kia tám đầu vô cùng tráng kiện xúc tu quơ cùng Thiên Tuyết triển khai chiến đấu kịch liệt, bát chảo ma ngược lại là không có ngay lập tức liền dùng độc. Nó kịch độc chính là tự mang, cũng không phải dùng không hết. Dưới cái nhìn của nó, tình huống bình thường đối phó hoàn toàn không có trưởng thành tuyết diễm thiên thú tuyệt đối đầy đủ. Song phương chiến đấu gây nên to lớn bạo tạc, sóng nước không ngừng nổ tung, phụ cận hòn đảo cũng bị oanh không ngừng rạn nứt. Từng khối nham thạch to lớn xen lẫn sóng nước, tại không trung bay múa, hẳn là không có vấn đề. Bạch Vũ Triết quan sát một trận sau đó, cảm thấy Thiên Tuyết mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là bát chảo ma muốn giết nó, cũng tuyệt không phải sự tình đơn giản. Thiên Tuyết lực phòng ngự cùng bảo mệnh năng lực quá mạnh. Về phần bát chảo ma đòn sát thủ, bây giờ đối với nó đã vô dụng. Bạch Vũ Triết yên tâm sau đó, bắt đầu hướng hòn đảo trung tâm đi tới. Thiên Tuyết đã nói cho hắn Cửu Long Bích Tâm Thảo tại vị trí nào. Lúc này rốt cục sắp nhìn thấy, trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động, khẩn trương. Bất quá, hắn dù sao cũng là thấy qua vô số sóng to gió lớn người. Tâm tư trầm ổn, bộ pháp kiên định, tại ẩn thân bên trong không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Đang ngồi hòn đảo mặc dù không tính nhỏ, Bạch Vũ Triết tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng cũng bất quá hơn 10 phút, hắn liền đã đến vị trí trung tâm. Xa xa nhìn thấy có một chỗ hạp cốc, tại hạp cốc phía dưới có một mảnh thạch bãi, nhìn rất bình thường. Bất quá, kia thạch bãi bên trong có một cây cỏ, liếc mắt liền có thể nhìn tới. Gốc kia thảo có 9 đầu dây leo, sợi đằng rất tinh tế, trải tại thạch bãi trong khe hở, toàn thân màu xanh biếc, giống như 9 con rồng nhỏ hướng 9 cái phương hướng kéo dài mà ra. Nó cành lá rất là tùm, mỗi một cái lá cây đều giống như hơi mờ bích ngọc long vảy, quả nhiên là Cửu Long Bích Tâm Thảo. Bạch Vũ Triết trong lòng lần nữa kích động, bất quá y nguyên khống chế tốc độ của mình, không để cho mình lộ ra nửa điểm ba động tới. Hắn đang từ từ tới gần, càng là lúc này, liền phải càng cẩn thận hơn. Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết cái này Cửu Long Bích Tâm Thảo xuất hiện đã thời gian rất lâu, liền ngay cả Thiên Tuyết đều biết nó tồn tại. Lúc trước coi như không có thành thục, nhưng dài như vậy thời gian trôi qua, chẳng lẽ trừ kia bát chảo ma bên ngoài, liền không có cái khác hung thú biết sao? Bây giờ nhìn kia Cửu Long Bích Tâm Thảo dáng vẻ, hiển nhiên là lập tức liền muốn thành thục. Có thể trên đảo này, trừ hắn cùng Thiên Tuyết đến bên ngoài, cũng thực tế quá mức bình tĩnh. Bạch Vũ Triết trong lòng có hoài nghi, nhưng là nếu quả thật bình tĩnh như vậy, vậy đối với hắn đến nói là tốt nhất. Khoảng cách càng ngày càng gần, rất nhanh liền đã chỉ còn lại hơn 200 mét. Mà tại bọn hắn tiến đến cái hướng kia, y nguyên còn có thể nghe được chiến đấu cuồng bạo thanh âm. Thiên Tuyết cùng kia bát chảo ma hiển nhiên còn tại chiến đấu. Bạch Vũ Triết ổn định lại tâm thần, chỉ có điểm ấy khoảng cách, cũng không có phát hiện cái khác hung thú tới gần. Như vậy liền dùng tốc độ nhanh nhất, đem đồ vật nắm bắt tới tay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN